Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. A Đậu tin rằng tính tình không tốt. Bất quá, hẳn là cho ngươi, sẽ không đoán ngươi. Nếu là hắn dám bảo đại ngươi, đầu tiên mẹ sẽ là không đồng ý. Mà Hạnh Nhược Tâm lại thê lương vô cùng cười, trong mắt lấp lánh không biết đó là nước mắt hay là cái gì. Nàng đừng quá mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự hồ thuộc về nàng, rốt cuộc vô pháp tình. Nàng cái gì cũng không nghĩ muốn, buồn nhất lại là vĩnh viễn sẽ không thuộc về nàng. Mà nàng coi như chính mình đã chết đi. Tống Uyển có muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng lại là cái gì cũng vô pháp nói ra. Cứ như vậy nói đi nói lại nhiều cũng là vô dụng, chỉ biết càng thương nàng mà thôi. Nhược Tâm, nói cho ta, người có phải hay không thực yêu A Luật? Tống Uyển nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tâm, thuần không tuân thủ xã bộ sáng, lại là hỏi một câu. Kỳ thật nàng như vậy nàng cũng đã minh bạch, nếu không phải là thầm ái, sao có thể làm chính mình biến như thế? Nếu không phải là chân ái, như thế sao có thể chịu đựng được người kia tính tình cổ quái? Nếu không phải là đầu ái, như thế nào sẽ thừa nhận nhiều như vậy, vẫn là chạm chân tại chỗ? Hạ Nhược Tâm cười, cười có chút mờ mịt. Ái, có lợi ích gì sao? Nàng yêu hắn mười mấy năm, chỉ là đổi lại, lấy cái gì? Thương thân, thương tâm, vẫn là cái gì? Tống Nguyên lại bị như vậy, bị nàng tự cấp trấn trụ. Như vậy cảm giác tự hồ có thể là trong sinh một người, cũng là có thể hủy hoại một người. Mà nàng có một loại cảm giác tự hồ A Luật thật sẽ mất đi hắn sinh mệnh quan trọng nhất, cũng lại nhiều sặc sỡ một mặt nhan sắc. Thực xin lỗi, tay nàng đã đợi Hại Nhược Tâm đầu tóc, giống như đối đãi với chính mình. Nữ nghi giống nhau, nếu cái này thật sự là nữ nghi, nàng sẽ thật sự đau lòng chết. Chỉ là nàng không phải, cho nên cho dù là đau lòng, nàng cũng chỉ có thể là cố chính mình, con trai của mình mà thôi, cố chính mình cho gia đình của mình. Chỉ là thật ủy khuất cho đứa nhỏ này. Thực xin lỗi, Hạ Nhược Tâm chậm rãi kinh hoàng, chính mình vô lực, lông mi, môi cũng là nghẹn lẩm bẩm, xả bà cái chức. Sâu kín, than than, từ hồ câu này thực xin lỗi đã làm cho nàng đến độ tốt nhất đi. Nàng xứng đáng, nàng tiện, nàng ác độc, nàng hại chết chính mình muội muội. Đây là mọi người đối với nàng, lại là chỉ có Tống Uyển một người đối với nàng một câu thực xin lỗi. Nếu ngươi là mẹ của ta, vậy thì tốt rồi. Hạ Nhược Tâm đột nhiên ôm lấy Tống Uyển, chỉ là an tĩnh dựa vào nàng trong lòng ngực. Nghe trên người nàng thuộc về mẫu thân ấm áp, nàng đã quên mất chính mình có bao nhiêu thời gian không có quá ôm mụ mụ, cũng không nhớ rõ mụ mụ bao lâu không có ôm nàng. Từ hồi là rất nhỏ, 4 tuổi, vẫn là 5 năm tuổi. Ký ức mơ hồ, cảm giác cũng là thất lạc. Tống Uyển khó chịu đảo đôi mắt, rồi ôm lấy nàng. Nàng vốn dĩ cũng là một cái thiện lương nữ nhân. Hạ Nhược Tâm thật sự làm nàng đau lòng. Chỉ là đáng tiếc, nàng chỉ là mẹ của Sự Luật mà thôi. Mẹ. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng tự lẩm bẩm, giống như nghĩ về chính mình 4 tuổi. Thời điểm chỉ là nàng, rốt cuộc, hồi không đến 4 tuổi, nàng trưởng thành, nàng bị hủy, nàng cũng đau. Ta là mẹ của con. Ngủ đi, con gái, tỉnh ngủ liền không khó chịu. Tỉnh ngủ, chúng ta liền cảm thấy tốt hơn. Tống Uyển dùng tay bưng kín miệng mình, lần đầu tiên sẽ là cái dạng này thương tâm. Có như vậy trong nháy mắt, nàng từ bỏ, nàng không cần bọn họ ly hôn. Không cần bọn họ ly hôn, từ bỏ. Chỉ là cuối cùng, nàng lại là có thể cắn răng đánh mất cái ý niệm này. Nàng không thể đối với Sở Gia ích kỷ, cho nên cũng chỉ có thể đối với nàng ích kỷ. Mà Tống Uyển rời đi về sau, Hạ Nhược Tâm ngơ ngác nhìn cửa. Như vậy ngồi xuống chính là một cái buổi sáng, lại là một cái buổi chiều. Nàng đứng lên, sống như một cái du hồn, sống nhau đi ra ngoài. Bên ngoài, sương mù, sắc mông lung, cách quyết quá nhiều ánh mặt trời ấm áp. Tung khí dưới, hắc ám diễn sinh, giống như nàng lúc này, tâm rộng nhau, thấu không gian được điểm xương quang. Nàng quay đầu lại nhìn thấy cái chính mình, chỉ là ở mấy tháng, nơi này có nàng hạnh phúc, có nàng thống khổ, hiện giờ cũng có nàng hồi ức. Thực mau, nàng liền phải rời đi nơi này. Thực mau, nàng liền phải rời đi nơi này đi. Đi về phía trước từng bước một, nàng không có bất luận cái mục đích gì, chỉ là tưởng sợ đi nơi đó thật sự cô đơn. Cô đơn, nàng đều không nghĩ làm chính mình sống sót, bởi vì nàng sắp vô pháp hô hấp. Trên thế giới này sẽ có quá nhiều cái ngoại ý muốn, sẽ làm người nhìn thấy, người nhất không nghĩ nhìn thấy, cũng không nhất có khả năng nhìn thấy. Hai nữ nhân cứ như vậy đối diện, một cái có chút bất an, ánh mắt luôn là muốn né tránh cái gì, trột dạ nan kham. Không có chỗ dung thân, chỉ có thể cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn tới cặp kia vô thần lấy mắt. càng sợ đã chịu người khác chỉ trích. Mà một cái khác... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net